Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, chương 641, người thật đúng là triệt đầu triệt đuôi người cặn bã đây. Ha ha, vị tiểu tỷ tỷ này nói quá lời. Thật ra thì chúng ta bình thường cũng chịu Chiyakun không ít chiếu cố. Cái này, ta chẳng lẽ là hoa mắt rồi sao? Đây là từ chính giữa anime đi ra nữ thần sao? Ngươi khỏe, mỹ nữ, lần đầu gặp mặt, tên của ta gọi là Imamura Koai. Thấy được Ran sau, Kitahara Viori cùng Imamura Koai hai người trong nháy mắt liền quên mất đối phương. Lập tức chỉnh sửa một chút quần áo của mình, thay đổi trước đây biến thái, giống như nhân sĩ thành công nếu như không phải là tận mắt nhìn thấy. Chia đều không thể tin được hai người kia tối ngày hôm qua vẫn còn đang tại bờ biển quả chạy kia mà. Ngươi, các ngươi khỏe, ta là bạn gái của Chiyakun Mori Ran. Nhìn thấy hai người đột nhiên thế công sau, Ran cũng bị sợ hết hồn, vội vàng lui về sau một bước, kéo ra khoảng cách với hai người. Nữ, bạn gái, vân vân. Cái tên này không biết nói ngày hôm qua lời đùa giỡn sao? Ai? Chiyakun, người đã cùng Megumi-chan chia tay sao? Tại sao? Megumi-chan rõ ràng, quá tốt rồi. Chiyakun đã có bạn gái nữa à? Ta còn tưởng rằng Chiyakun đối với Chiya nhà chúng ta có ý kiến gì đây? Nghe được lời nói của Ran, sao? Người trong phòng nhất thời lộ ra mỗi người không giống nhau biểu tình. Kitahara Viori cùng Imamura Koai là ghen tị liền muốn lưu lại huyết lệ. Kotegawa Riza chính là nhíu mày. Cùng Kato Megumi tiếp xúc sau nàng cảm giác Kato Megumi quả thật là giống như là hoàn mỹ bạn gái. Quả thực không nghĩ ra được Chiya cùng đối phương chia tay nguyên nhân. Mà Kotega Nanaka chính là thở phào nhẹ nhõm. Đồng thời Chiya cũng cảm giác không hiểu thật giống như thiếu một cổ châm đối với sát ý của mình. Ta cùng Megumi-chan cũng không có chia tay. Ran, đám người này cũng không phải là bạn của ta, mà là xông vào khách sạn phần tử kinh khủng. Khẩn trương đi ra báo cảnh sát. Ta bây giờ chỗ này kéo một hồi. Ngay trước bạn gái mình mặt thừa nhận cùng người khác không có chia tay. Ngươi cái tên này thật là triệt đầu triệt đuôi người cặn bã đây. Liếc Chiya một cái, Chiya chuẩn bị chờ thêm sẽ Ran cùng Chiya đánh lên thời điểm đi lên hỗ trợ. Cùng Ran một khối đạp lên Chiya mấy đá. Nhưng ngoài dự liệu của nàng, Ran không chỉ không có máu tức giận, ngược lại còn lộ ra mặt đầy bộ dáng ôn nhu. Chiyakun, đùa giỡn cũng muốn có chừng mực, nếu không thì coi như là bạn tốt cũng sẽ nổi giận. Ran đúng không, ngươi là bạn gái của Chiyakun, nhưng là ta nhớ được Chiyakun thật giống như cùng Kato đồng học mới phải. Là Megumi-chan đúng, không, ta từng nghe Sonoko nhắc tới Megumi-chan sự tình, hình như là một cái người hơi có chút xấu bụng đây. Bất quá nghe nói phi thường hiền lành, nếu như là Kato đồng học mà nói ta ngược lại thật ra không ngại chia sẻ Chiyakun. Ai, vân vân, ta thật giống như có chút loạn, để cho ta trước trải chuốc một hồi. Cái này, đây chẳng lẽ là, sao, đáng ghét, tại sao chuyện tốt như vậy không có bị ta gặp phải a? Vốn là đối với Chiya phi thường khó chịu mấy người nghe được lời nói của Ran sau càng thêm khó. Chịu lên, nếu như không phải là không đánh lại Chiya lẫn nhau phòng trừng Kitahara Iori cùng Imamura Koai. Đã sớm xông lên giáo huấn Chiya một trận lấy lắng xuống tức giận trong lòng rồi. Đúng rồi, mẹ để cho ta tới cho Chiyakun nói một chút. Nàng hôm nay muốn đi tòa án thẩm vấn. Cho nên mấy ngày liền không cùng chúng ta một khối. Phải không? Vậy thật đúng là có chút đáng tiếc nữa nha. Vốn là ta còn đã hẹn trước lặn, chuẩn bị mang theo Eri cùng nhau đi chơi kia mà. Lần trước tại bờ biển thử một phen lặn sau, Chiya cũng thích loại này vận động. Tại bên dưới ánh mặt trời chiếu rọi, đáy biển cảnh sắc thật sự mỹ lệ phi thường. Lặn, thật là đúng dịp, chúng ta bộ chính là câu lạc bộ lặn. Nghe được lời của Chiya sau, Kitahara Hiyori cùng Mamura Koai lúc này ôm bả vai của Chiya, lộ ra một bộ tương đối vẻ mặt bỉ ổi. Các ngươi không phải là đồng tính kết bạn câu lạc bộ sao? Ta đột nhiên còn có chút việc, lặn sự tình trước hết hủy bỏ tốt rồi. Chiya-kun, ngươi có chuyện gì? Ta nhớ được ngươi thật giống như hôm nay không có bất kỳ sắp xếp chứ. Ta đi thông báo Sonoko. Chiya-kun, ngươi còn không có ăn điểm tâm đi. Ta phân phó một cái để cho người của quán rượu giúp chuẩn bị một chút. Cơm sáng chuẩn bị 4, người phân là tốt rồi. Mấy cái này nam sinh khẩu vị tương đối đặc biệt, thích ăn thức ăn cho chó. Để cho khách sạn giúp chuẩn bị một chút thức ăn cho chó là được. Nếu như không có đồ ăn thừa, cơm thừa cái gì cũng có thể. Chiya-kun, không thể đối với bằng hữu nói như vậy áo. Đây chính là thiên thần sao? Đáng ghét. Tại sao như vậy thiên thần sẽ bị loại cặn bã này lừa gạt a? À? À, tại sao hoàn mỹ như vậy nữ hài tử không phải là ta trước gặp phải a tương đương? Iori, coi như ngươi so Chiya-kun trước gặp phải tiểu thư Ran khẳng định cũng sẽ không phát sinh một ít gì. Dù là tiểu thư Ran dù thế nào hiền huệ cũng không khả năng thích một tên biến thái. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép, nhìn. Thấy Ran cái kia ôn nhu hiền huệ, Pic Abu người lúc này chua lên, thậm chí liền ngay cả Hamaoka Azusa đều rất không được lên đi chùy chi ba. Chiya, ngừng lại, một trận, rõ ràng đã có Ran loại này ôn nhu hiền bạn gái của Megumi rồi. Tối ngày hôm qua lại bỏ xuống bạn gái của mình, chuẩn bị đối với nàng cùng Kotegawa Chiya đang muốn XX. Quả nhiên. Loại người này liền hẳn là bị lừa đạp chết mới đúng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.